Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 449, Toái Cốt. Bắc Ngụy tên này tiễn sư cũng căn bản không muốn nhằm vào người tu hành. Đạo thứ hai lôi minh đã vang lên, tiếp theo là đạo thứ ba, liên tiếp lóa mắt hỏa quang tại Nam Triều trọng giáp quân sĩ trên người sáng lên. Kim loại cùng kim loại va chạm sinh ra hỏa hoa đồng thời. Những cái kia vỡ vụn mang độc mảnh vỡ đã trong đám người tản ra. Liên miên quân sĩ ngã xuống. Trong đó phần lớn là Nam Triều quân sĩ. Nhưng số ít cũng có Bắc Ngụy quân sĩ. Phẫn nộ cùng kinh hoàng gọi tiếng không ngừng vang lên. Chỉ là như vật tiễn còn tải không ngừng phóng tới. Tề Châu Cơ trước người nhiều hai tên cầm thuẫn quân sĩ. Những thứ này bình thường Nam Triều quân sĩ rất tự nhiên cảm thấy muốn bảo vệ trong quân người tu hành, nhưng Tề Châu Cơ đứng thẳng lên thân thể. Hắn từ nơi này hai tên khom lưng Nam Triều quân sĩ đỉnh đầu nhìn sang. Rất mau nhìn thanh rồi tên kia cũng không tận lực ẩn nấp chính mình tung tích Bắc Ngụy tiễn sư. Có hai đạo bén nhọn tiếng xé gió đồng thời vang lên. Hai đạo phi kiếm mang theo mắt trần có thể thấy dòng xoáy bay ra ngoài. Một đường tới từ ở Tiêu Tố Tâm, một đường tới từ ở Vương Triều Tông sau lưng một chỗ trong bóng tối. Hai đạo phi kiếm cản lại kế tục mà đến từng nhánh độc tiễn. Khiến những thứ này mũi tên tại rơi vào phía trên tường thành ở giữa liền vỡ ra. Càng nhiều tê minh lấy mảnh vỡ rơi xuống tại phía dưới công thành Bắc Ngụy quân sĩ trong trận. Phi kiếm chặn đường mũi tên, cái này tất nhiên nỗ lực càng nhiều chân nguyên làm đại giá. Cảm giác bên cạnh Tiêu Tố Tâm trên người chân nguyên ba động. Lúc này Tề Châu Cơ đột nhiên có chút tưởng niệm Lâm Ý. Nếu là đổi Lâm Ý, chỉ sợ cho hắn một bộ hết sức cứng dày áo giáp cũng đủ để ứng phó những thứ này mũi tên. Lân, Lưu Huỳnh, mặc dù mũi tên bị hai thanh phi kiếm chỗ át. Nhưng mà lúc trước tên này tiễn sư tạo thành sát thương. Vẫn là để trên tường thành Nam Triều quân sĩ lửa giận thiêu đốt đến rồi mức không thể tưởng tượng. Nổi, nhìn lấy những cái kia ngã xuống sau tựu lập tức mất đi hít thở. Tiếp lấy liền màu sắc của da thịt đều trở nên đen kịt đồng bạn. Mấy tiếng tức giận thét ra lệnh âm thanh cơ hồ đồng thời vang lên. Bắc Ngụy người đối với dạng này quân lệnh cũng không lạ lắm. Cơ hồ là đang nghe mấy chữ này nháy mắt, nguyên bản như nước thủy triều nước vậy tại trên tường thành khuếch trương Bắc Ngụy quân sĩ đột nhiên dừng lại, tiếp lấy trực giác vậy hướng về sau chen tới. Những thứ này trước đó lộ ra vô cùng dũng mãnh Bắc Ngụy quân sĩ lẫn nhau đè ép. Thậm chí khiến cho rất nhiều vừa mới trèo lên thành quả nhiên Bắc Ngụy quân sĩ chân đứng không vững. Hướng về sau ngã ra đi, nhưng mà chen chúc bên trong bước chân mãi mãi so ra kém phi hành thuật vật. Mấy chục cái tản ra gây mũi mùi bao phục từ tứ phía vứt ra tới đây. Còn chưa bay đến những thứ này Bắc Ngụy quân sĩ đỉnh đầu. Cũng đã cháy bùng bắt đầu, tiếp lấy chính là oanh một tiếng tiếng vang. Toàn bộ phun ra vô số đầu hỏa diễm, vô số âm thanh không đè nén được rú thảm đồng thời vang lên. Trên tường thành hơn phân nửa Bắc Ngụy quân sĩ bị đốt. Mãnh liệt hỏa diễm dán tại bọn hắn áo giáp bên trên. Căn bản vung không thoát, áo giáp nội da thịt bên trên thậm chí phát ra tư tư như thịt nướng vậy tiếng vang. Khét lẹt hương vị cùng Lưu Huỳnh Bích lần kích thích mùi như là thủy triều đồng dạng tại trên. Tường thành khuếch tán, trung ly thành bắc tường bên trên như là giấy lên một đống to lớn đống lửa. Mà tạo thành cái này chồng to lớn đống lửa từng chiếc một củi khô. Chính là từng người sống sờ sờ Bắc Ngụy quân sĩ. Từng người bị thiêu đến trong nháy mắt vặn vẹo Bắc Ngụy quân sĩ căn bản là không có cách. Khống chế được nổi chính mình thân thể run rẩy, kêu thảm dùng rất tư thế cổ quái xông loạn, có chút vọt tới Nam Triều quân sĩ phía trước, bị Nam Triều quân sĩ ám sát, có chút thì rơi xuống tường thành, rơi vào trong nước, Tiêu Tố Tâm kịch liệt run rẩy lên, phi kiếm của nàng cũng kịch liệt run rẩy lên. Lúc trước giết chóc nàng còn có thể chịu được, nhưng mà loại này từng cái người sống sờ sờ trong nháy mắt bị đốt thành như tại nham tương bên trong bò ác quỷ, hình ảnh như vậy để cho nàng căn bản là không có cách chịu đựng. Chỉ là tên kia Bắc Ngụy Tiễn Sư vẫn như cũ duy trì đáng sợ tỉnh táo. Một chi độc tiễn từ chói mắt trong ngọn lửa xuyên qua, liền hung hăng đâm xuyên tại một cây trên cột cờ. Cái kia cây cột cờ đứt gãy đồng thời, phá toái độc tiễn lại lần nữa tại Nam Triều quân sĩ trong đám người hát vẫy ra. Có mười mấy tên Nam Triều quân sĩ ngã xuống. Chết đi, Tiêu Tố Tâm thật vất vả khiến phi kiếm bay trở về. Nàng xoay người nôn mửa liên tu, đồng thời nghe đến mấy cái này Nam Triều quân sĩ thân thể va chạm mặt đất. Chết đi âm thanh, nàng bịt miệng lại, không có tiếp tục nôn mửa, lại là kém chút trực tiếp khóc lên. Chẳng qua là khi nàng lần nữa thẳng tắp thân thể đứng vững thời điểm, phi kiếm của nàng cùng hai tay của nàng cũng sẽ không tiếp tục run rẩy. Tại thời khắc như vậy, mỗi cái giống nàng dạng này non nớt người trẻ tuổi đều tại trưởng thành, đều đang nhanh chóng cải biến. Tề Châu Cơ đưa tay phủi nhẹ phiêu tán đến trước người mình gây mũi khói đen. Hắn hít thật sâu một hơi. Hắn nhìn lấy trước người mấy tên vô cùng trung thành cầm thuẫn hộ vệ lấy hắn bình thường quân sĩ, trong mắt cũng tuôn ra càng nhiều bình thường không có cảm xúc. Những thứ này bình thường quân sĩ tự thân đều chưa hẳn bảo vệ được. Bọn hắn cũng thậm chí căn bản không biết rõ hắn chân chính xuất thân. Nhưng chỉ là bởi vì hắn là lúc này trong quân trọng yếu người tu hành, những thứ này bình thường quân sĩ liền nắm lấy tấm chắn tận khả năng che kín thân thể của hắn. Sắc mặt của hắn chẳng biết tại sao chậm rãi âm trầm xuống, liền chính hắn đều không có phát giác. Châu bên trên tên kia mang theo tròn mũ Bắc Ngụy tướng lĩnh tại hỏa quang giấy lên thời điểm nhắm mắt rồi một cái chớp mắt. Sau đó hắn từ từ mở mắt, khóe mắt phải nhảy kịch liệt hơn một chút, nhưng là sắc mặt lại không có chút nào cải biến. Trận này hắn chỉ huy chiến đấu từ vừa mới bắt đầu liền đã chú định chiến đấu tiến trình. Chết là những cái kia công kích hãm trận bình thường quân sĩ, nhưng chịu lại là bọn hắn loại này tướng lĩnh ý chí. Dù là sau khi chết bị vô số ác quỷ kéo vào vô biên địa ngục, vì thắng lợi, hắn cũng phải chịu xuống dưới. Chỉ cần chính hắn không phạm sai lầm, cái kia trong tòa thành này Nam Triều tướng lĩnh vô luận biểu hiện như thế nào ưu tú, đều tuyệt không có khả năng thu hoạch được trận này chiến đấu thắng lợi. Những thứ này Bắc mọi dợ điên rồi sao? Theo thời gian trôi qua, Bắc tường bên trên Nam Triều quân sĩ hít thở càng ngày càng nóng rực, động tác lại theo khí lực tiêu hao càng ngày càng chậm chạp. Nhìn lấy những cái kia đạp trên đồng bạn cháy đen thi thể vẫn như cũ phấn đấu quên mình vọt tới Bắc Ngụy quân sĩ, một loại cảm giác vô lực dần dần tại trong lòng của bọn hắn lan tràn. Tề Châu Cơ nhìn thoáng qua sắc trời, hắn hy vọng phương đông bầu trời sớm một chút tỏa sáng. Trên người hắn đã tất cả đều là máu tươi, liền cọng tóc đều tại hướng xuống giọt máu. Theo càng ngày càng nhiều Bắc Ngụy quân sĩ xông lên tường thành, hắn đều phải không ngừng ra tay giết chết vọt tới trước mặt địch nhân. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, song phương quân đội xây dựng chế độ quy mô cũng không lớn. Bắc tường bên này cũng không có bao nhiêu cỡ lớn cố định quân giới, mà cái này chi quân địch từ trên mặt nước mà đến, bản thân cũng không có mang bao nhiêu cỡ lớn quân giới, mà lại công kích thủ đoạn cùng lộ tuyến đều chỉ 1/10. Nhưng cũng chính vì vậy, cho nên chiến đấu liền đều tụ tập tại bọn hắn cầu nổi đối diện cái này một cái tường thành đột phá. Khẩu, chi này Bắc Ngụy quân đội chí ít đã ném xuống rồi hơn 2.000 cỗ thi thể, mà Nam Triều phương diện cũng chí ít đã tử trận hơn 400 người. Cái này 2.000 vài trăm người thi thể có một nửa tại tường thành phía dưới xếp bắt đầu. có một nửa lại chính là xếp tại trên tường thành cái này hơn 10 trượng phương viên bên trong. Cho nên hình ảnh như vậy, rất khó tưởng tượng, có chút Bắc Ngụy quân sĩ lao xuống lúc, bọn hắn đang bị trượt chân đồng thời. Thường xuyên có thể đất đá trôi đồng dạng mang theo một chút chất đống thi thể sông trượt xuống tới. Hừng Đông không thể kết thúc trận này huyết tinh chiến đấu, nhưng là chí ít nói rõ thời gian đã qua thật lâu. Liền có lẽ sẽ có mới viện quân tới đây. Đương nhiên Bắc Ngụy bên này đồng dạng có khả năng sẽ có viện quân, mà lại dựa theo chi quân đội này phương thức tác chiến. Từ phía Bắc chạy tới Bắc Ngụy quân đội khả năng số lượng sẽ hết sức kinh người. Nhưng cái này vẫn như cũ là chân thực xuất hiện tại tất cả Nam Triều quân sĩ trong óc cảm xúc. Mỗi người đều rất muốn nghỉ ngơi. Ngay tại lúc này, đống xác chết như bùn đá lưu đồng dạng đất lở lợi hại hơn chút. Tường thành biên giới, tại tinh quang bên dưới xuất hiện rồi kim loại phản ánh sáng. Một chút so bình thường quân sĩ càng thêm thân thể cao lớn vượt qua đống xác chết. Xuất hiện tại trên tường thành tất cả Nam Triều quân sĩ trong tầm mắt. Tề Châu Cơ hít thở đều trở nên có chút chật vật. Đây là 4 cỗ chân nguyên trọng giáp, có 2 cỗ là Bắc Ngụy rất có đại biểu tính thôn Thiên Lang trọng giáp. Có 2 cỗ thì là hơi kém nhất giai Thiên Quỷ trọng giáp. Hắn rất khó tưởng tượng dạng này 4 cỗ trọng giáp là thế nào thông qua lay động không chừng mà lại. Cũng không tính kiên cố cầu nổi đến nơi này, sau đó lại bò lên trên. Nhưng mà cái này 4 cỗ chân nguyên trọng giáp tiếng bước chân lại là như thế chân thực. Thời khắc đang nhắc nhở hắn đây là sự thật tàn khốc. Cái này 4 cỗ trọng giáp khí thế trầm ổn cất bước đi tới. Mỗi một bước đều đạp vỡ rất nhiều hài cốt, phát ra rợn người tiếng vỡ vụn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,